Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, ma dược. 500 thêm, cầu đặt mua. Trong phòng tu luyện, Saoru trước mặt trưng bày một tấm to lớn màu trắng bạc luyện kim đài. Phía trên cốc chịu nóng, kham nồi, ống nghiệm, giá gỗ các loại trưng bày. Giống như một cái hóa học bàn thí nghiệm, đây là hắn tiêu hao tích phân, đổi lấy một bộ ma dược học trang bị, tấn thăng 3 lá thành viên, tiến vào bạch tháp tầng thứ 4 về sau. Hắn rốt cuộc tìm được một bản chân chính giới thiệu siêu phàm ma dược học thư tịch. Bắt đầu nếm thử chính mình luyện chế dược tề, không thể không nói, lâu đài lục thụ bên trong vòng, liền là một cái đại bảo khố. Saoru vốn chỉ là một người bình thường, dù cho tiếp xúc siêu phàm nghề nghiệp, cũng là như thế, mà bây giờ, không ngừng gia tăng kinh nghiệm, kỹ năng, tri thức các loại, đều làm hắn nội tình không ngừng phong phú, này cùng thực lực cùng một nhịp thở. Có thể nói, toàn bộ bạch tháp, liền là hắn nhất lão sư tốt, đến mức chân chính bái sư cái gì, sớm bị hắn ném ra sau đầu. Ngược lại hắn không sẽ phản bội điện học phái hệ, tự tìm đường chết, nhưng bây giờ đạo sư bên trong, hắn để ý người ta chướng mắt hắn, còn lại spa, gòn các loại đều là tránh không kịp tồn tại, dứt khoát chỉ có một người tự học. Đối với Saoru mà nói, điều này cũng không có gì, chỉ cần tích phân cùng điểm kinh nghiệm đầy đủ. Hắn thậm chí có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Tích lũy, kiểm tra nguyên vật liệu về sau. Saoru thở sâu, điểm lửa hỏa diễm. Cùng lúc đó, hắn linh cảm lan tràn, cùng hỏa diễm dung hợp, tạo thành linh hỏa. Chỉ có siêu phàm thuộc tính hỏa diễm mới có thể xử lý một chút thần kỳ tài liệu. Này linh hỏa liền bị rộng khắp ứng dụng tại ma dược cùng luyện kim chế phẩm bên trong. Nhưng luyện dược cùng chế tác thần kỳ vật phẩm vẫn là có một chút khác nhau. Bất quá linh môi con đường cùng thuộc người thi pháp, thiện nâng tinh thần lực cùng linh tính biến hóa, bởi vậy miễn cưỡng có thể sử dụng. Đây cũng là một chút người thi pháp có thể kiêm học luyện kim kỹ năng nguyên nhân. Nếu là đổi thành vật lý sườn trước nghiệp giả, mặc dù nói không là không được, nhưng luyện dược độ khó liền muốn gia tăng thật lớn. Chờ đến kham nồi đã triệt để bao phủ lên một tầng hào quang thời điểm, hắn không chút do dự, ra tay như gió, tại một cây toàn thân xanh biếc, lại dẫn từng tia màu vàng nhạt mạch lạc trên nhánh cây lấy xuống một mảnh lá cây. Mất hết kham trong nồi, tí tách, máy bấm giờ chỉ qua ngắn ngủi mấy giây, màu xanh biếc lá cây liền trở nên hơi mờ, bắt đầu hòa tan, phía trên từng tia màu vàng càng thêm lóa mắt, sau cùng hóa thành một bãi thanh chất lỏng màu vàng. Ma dược học độ khó, ngay tại ở tính chất cải biến, này không chỉ cần cầu tài liệu, càng nhu cầu hơn người chế tác linh tính tham dự. Trong đó trình độ cùng mắc chỉ số nắm bắt thập phần vi diệu, chỗ lấy thất bại suất rất cao. Saoru hừ lạnh một tiếng, càng thêm hết sức chăm chú, linh cảm bừng bừng phấn chấn, cảm thụ được dược dịch bên trong thần bí biến hóa. Tại linh cảm nhận bên trong, thế giới là một mảnh tối tăm mờ mịt, trên tay siêu phàm tài liệu lại lập lòe thuộc về riêng phần mình hào quang. Dược dịch bên trong, màu xanh cùng màu vàng không ngừng dung hợp, đột nhiên, lại có một vệt màu đỏ thắm sinh ra, này màu đỏ thắm càng ngày càng mở rộng, màu sắc trở nên tươi đẹp như máu, màu đỏ đến mắc trị số, vậy mà dần dần chuyển thành đen kịt, đến, Saoru tay phải nhanh chóng lấy ra một cây ống nhỏ giọt, nhỏ vào hai giọt trước đó chắt lọc chất lỏng. Linh hỏa nhanh chóng tiêu hao, linh cảm bên trong, dược dịch màu đỏ tươi bị dần dần dừng lại. Thế nhưng, cái kia một màn màu đen cũng là giữ lại. Đến cuối cùng, hắn thu hoạch nửa ống nghiệm màu đỏ tươi dược dịch, thuốc cầm máu tề, có thể cầm máu, hơi xúc tiến thương thế khép lại. Saoru lung lay ống nghiệm, nhìn trong đó khó mà tách ra từng tia hắc tuyến. Mày nhăn lại, nhưng là bỏ lỡ tốt nhất dược tính đỉnh phong. Hiện tại không chỉ hiệu quả hơi kém, còn có một số tác dụng phụ. Trên thực tế, cái kia mắc chỉ số rất khó nắm bắt, dù cho là chân chính ma dược sườn trước nghiệp già, cũng chưa chắc có thể nhiều lần tinh chuẩn. Đến trình độ này, cái này cấp thấp nhất, thuốc cầm máu tề, coi như luyện chế thành công. Saoru nhìn lên trước mặt thanh thuộc tính hiện ra nhắc nhở. Đi qua không ngừng nỗ lực, luyện chế dược tề thành công, thu hoạch được ma dược luyện chế kỹ năng, trước mắt đẳng cấp LV1. Lúc này, hắn tự thân thuộc tính bất ngờ biến thành tính danh, Saoru, Botley nghề nghiệp, thần bí học giả, nhị giai, binh sĩ, nhất giai, chức giai, hai xưng hào, không, lực lượng, 2.2, nhanh nhẹn, 1.3, thể chất, 2.2, tinh thần, 4, 2 linh cảm, 4, 2 kỹ năng, thi cơ sáng tạo sinh LV1, maga cách đấu thuật LV5, linh hồn xuất khiếu LV4, linh áp LV2, linh chi xiềng xích LV1. Thần kỳ vật phẩm chế tác LV1, ma dược luyện chế LV1 bị động, thông dụng HB ngữ LV3, cơ sở vật lý học LV5, săn ma học thức LV4, cổ HB ngữ LV2, gola mướng ngữ LV1, thần bí học thức LV2, cường tráng LV1 XP, 350, cái này ma dược luyện chế LV1 kỹ năng. Tựa hồ chỉ là để cho ta càng thêm thuần thục nắm giữ một chút luyện dược kỹ xảo. Cũng không có dược tề phương pháp phối chế. Saoru có chút tiếc nuối. Hắn chân chính nghĩ chế tác. Đương nhiên là có thể gia tăng tinh thần dược tề. Trừ cái đó ra, tăng độ nhanh nhẹn cũng có thể tiếp nhận. Này cũng là vì nhậm chức kỳ thuật sư cùng người du đãng mà chuẩn bị. Nhìn tới, phương pháp phối chế còn được bản thân siêu tập. Bất quá, kỹ năng này vốn chính là thông qua thuần thục nắm giữ mà tăng lên. Căn cứ kỹ nhiều không ép thân ý nghĩ, Saoru cũng không có cảm thấy có cái gì. Cũng là trong bất chi bất giác, thần bí học thức tăng lên tới LV2. Hẳn là trong khoảng thời gian này đủ loại thần bí thư tịch đã thấy nhiều nguyên nhân. Không khỏi có chút nhỏ sự kinh hỉ nhỏ. Hoàn thành tất cả những thứ này về sau, Saoru đơn giản thu dọn một chút, đi vào quán cơm, trước mắt cũng không phải là giờ cơm, bởi vậy người không phải rất nhiều, chỉ có chút ít mấy cái. Saoru một thân một mình chiếm cứ bàn ăn, hưởng thụ lấy nghe nói đến từ Bắc Hải, giá trị có thể so với hoàng kim trứng cá muối, cùng với ngỗng nướng lá gan. Này, Saoru, chúc mừng ngươi tấn thăng. Một cái mặt tròn mập mạp ngồi đối diện hắn, rất là hâm mộ nhìn trước ngực hắn ba lá huy chương. Siegfried, Saoru cười chào hỏi, ta chỉ là so sánh may mắn mà thôi. Vào bên trong vòng không đến 3 tháng, liền tấn thăng 3 lá thành viên. Tuyệt đối không phải may mắn có thể giải thích. Đạo sư của ta, đối ngươi đánh giá rất cao đâu. Siegfried ngồi xuống, gặm một cây đùi cừu nướng. Đáng tiếc ngươi không phải chúng ta máy móc nghiên cứu bộ. Ngươi không biết, nghiên cứu của chúng ta đã thu được đột phá tính tiến triển, hoàn thành một kiện vĩ đại tác phẩm. Cái kia, thật sự là quá kỳ diệu, quá hùng vĩ. Nói đến phần sau, hắn thấp giọng nhìn bốn phía, một chút chuyện cơ mật. Dù cho cùng phe phái thành viên, cũng chưa chắc rõ ràng đâu, nhất định phải giữ bí mật. Tốt, chúng ta trò chuyện chút phương diện khác sự tình đi. Sao dĩ nhiên biết Tị Húy, chủ động nói tránh đi. Người biết thành phố Nier mới nhất tiến triển sao? Đối với cố hương thứ hai, hắn vẫn là hết sức quan tâm, chỉ là bởi vì thực lực bản thân không đủ, mới không có mạo muội trở về. Cái này ta biết, Siegfried biểu lộ trở nên như người bình thường dâng lên. Đã xác định hung thủ là cổ xã hội huyễn ảnh đại sư, Hắc Các, cùng với nguyên bản quang minh nữ thần đại chủ giáo Moron, Gabler. Nghe nói, hai người này dựa vào lần này nghi thức, thành công tấn thăng truyền thuyết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.